Vô số người bị ngăn ở tầng này, rất nhiều cũng không phải bởi vì thiên phú không đủ cao, tu vi không đủ cường đại, mà là vận khí không tốt, lực ý chí không đủ kiên định. Trường Bá Đạo nói. Long Xuyên Phượng cười nói. Một người chưa hẳn cần đến thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể trở thành hùng chủ đương thời. Chỉ cần lực ý chí đủ cường đại, vậy thì vẫn có khả năng chứng đạo. Người chưa xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6 chỉ biết là bọn hắn nói rất có đạo lý, nhưng lại căn bản không cách nào lý giải ý của bọn hắn. Một trong ba mặt vô lượng cổ kính lần nữa phun ra thanh mang sáng chói, lúc này càng thêm chói mắt rực rỡ tươi đẹp, tự như một đạo thanh hồng trùng thiên, khiến cả nửa bầu trời đều bị ánh thành bích sắc. Thành thế thật sự là có chút to lớn. Linh trùng trên trùng tháp cũng nhìn không được phát ra ba tiếng chấn động như sấm rền, tiếng trường truyền khắp mấy ngàn vạn dặm, khiến vô số tu sĩ đều bừng tỉnh từ trong tu luyện. Đây là có người dùng nghịch thiên chi tư xong đã đến vô lượng tháp tầng thứ 7, linh trùng mới có thể phát ra ba tiếng minh hưởng, cũng như là đang chiếu cáo với thiên hạ vậy. Trên đỉnh tầng 99 trùng tháp cao trong mây xanh, một bạch y thư sinh dựa vào lan can nhìn qua biển mây, nhìn ra hướng vô lượng tháp ở xa xa. Hắn duỗi tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau đó liền thu tay lại. Một người dựa vào cái tay để ăn cơm, tự nhiên càng thêm yêu quý tay của mình. Giấu ở trong tay áo, trùng quỷ vẫn an toàn hơn so với lộ bên ngoài. Ít nhất thiền toán thư sinh cho rằng như vậy, người biết che giấu tay của mình mới chính là người thông minh nhất. Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9 xuất thế. Bạch y thư sinh vừa dứt lời, bút thành đồng cắm trong búi tóc liền tự động bay ra, viết lên trên mặt vách tường trung tháp một cái tên thứ 9. Hắn không cần tay, chữ dấu bút thành đồng kia viết ra cũng hành vân lưu thủy, đại khí tự nhiên, so với thuật pháp danh ra càng thêm phiêu giật. Là tiểu tà ma, thật là đáng sợ, năm nay mới gần 12 tuổi đã sống đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Từ xưa đến nay, thiên tư có thể sánh được với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người thứ nhất sống đến tầng thứ 7 lại là tiểu tà ma. Tiểu nữ hài 12 tuổi này về mặt thiên tư hoàn toàn vượt qua Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai. Đương nhiên tiểu tà ma sau khi xông vào đến tầng thứ 7 cũng không bại lui, nàng vẫn đang xông tới, khí thế không suy. Chẳng lẽ nàng còn muốn bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8? 12 tuổi bước vào vô lượng tháp tầng thứ 8, chuyện này khiến rất nhiều người phải xấu hổ đến chết mất. Ta thấy chuyện này không có gì. Tiểu tà ma khẳng định đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, tu vi không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Chiến lực chỉ sợ đã ngang hàng với bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, chứ hẳn đã không thể xông đến tầng thứ 8. Tiểu tà ma thật sự có chút cường đại đến quá phận. 12 tuổi, 12 tuổi. Một vị thiên tài tài tuấn không ngừng cảm thán, cảm giác ở trước mặt tiểu tà ma, mình quả thực không xứng với hai chữ thiên tài. Tiểu tà ma có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 6, chính là vì nàng đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Cái này tuy nói rõ ràng thiên tư vô song, nhưng cũng chỉ là ỷ vào tu vi cường đại cưỡng ép xông cửa. Ta ngược lại cảm thấy, Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai nếu có thể đủ xông qua tầng thứ 6, lực rung động sẽ càng lớn. Dù sao bọn hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ, đặc biệt là Phong Phi Vân mới chỉ là thần cơ đỉnh phong mà thôi. Rất nhiều người đều nhẹ gật đầu theo, cảm thấy lời này nói rất có lý. Cái từ thiên tư, tuổi nhỏ, tu vi cao liền có thể xem như thiên tư tuyệt đỉnh, mà cảnh giới ngang nhau, chiến lược vô địch, đây cũng là thiên tư tuyệt đỉnh. Người trước là loại hình nhanh chóng tăng trưởng, thứ hai là hậu tích mạt phá. Một cái như tinh thần sáng chói thẳng không, một cái như liệt nhật chậm rãi bay lên. Tinh thần và liệt nhật vốn là tồn tại giống nhau, không ai có thể nói rõ cái nào cường đại hơn. Chỉ cần có thể chiếm một trong số đó, liền có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn rồi. Nhưng chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, tăng thêm chiến lực thuộc hàng vương giả trong cùng cảnh giới, loại người tài giỏi này mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi. Tiểu tà ma chính là thiên tài cấp bậc sử thi. Mà Phong Phi Vân bây giờ so với thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn chênh lệch một bậc. Trừ khi hắn có thể tu luyện bất tử phượng hoàng thân đến đệ tứ giai đoạn hoàn huyết, phản phát quỳ chân, thể chất lại tiến thêm một bậc mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi.

cũng nhiều hơn 60 cổ thi thể bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầy đủ. Tay cầm thạch đao, hơi hơn gạt bỏ một tu sĩ đang xông tới. Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên động tác cũng không hề hùng mãnh. Hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuần lực lượng giết địch, căn bản không chỉ sử dụng đến linh khí. Mà sau nửa canh giờ khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực. Ngày hôm nay lại tràn ngập giết chóc, tổng cộng có hơn 300 cổ thi thể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới thần cơ. Chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bất quá đây cũng là bởi vì những tù sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu và giết chóc đơn thuần mà sinh. Chiến lược tuy rằng có thể so sánh với tù sĩ thần cơ chính thức, nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so với những tù sĩ thần cơ ở thế giới chân thật được. Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn 300 vị tù sĩ cảnh giới thần cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ ly kia đánh lén chôn giết. Căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơn 300 vị tu sĩ cảnh giới thần cơ. Coi như là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh cũng không có bổn sự như vậy. Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống. Bịch. Thạch đào cực lớn rơi trên mặt đất. Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng gian nan ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân, nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tu luyện, ngừng tụ linh khí. Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiểu tụy, chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút. Nhưng hắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt. Một khi nhắm lại thì nhất định sẽ mê man. Khi tỉnh lại vào sáng sớm ngày mai, liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ 6. Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí cương ngạnh để kiên trì. Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không ngờ phải người bình thường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân. Khi vô lượng tháp tầng thứ 6 lâm vào đêm tối, bên ngoài vô lượng tháp cũng bị cảnh đêm bao phủ. Trong vô lượng tháp đã qua 5 ngày 5 đêm, bên ngoài cũng đã qua 5 ngày 5 đêm. Trên tấm bia đá cao trăm trượng, hai mặt vô lượng cổ kính vẫn sáng ngời như trước, tựa như hai cánh đèn lồng màu xanh treo bên trên. 5 ngày vẫn chưa tắt, vẫn chớp động lên thành màng. 5 ngày rồi, rõ ràng đã xong vô lượng tháp tầng thứ 6 5 ngày. Đây quả thực quá biến thái rồi. Hai người kia đều không bại lui, vẫn đang đau khổ kiên trì. Bên ngoài vô lượng tháp vẫn có rất nhiều người đang chờ đợi. Người không chỉ không ít đi, mà ngược lại còn ngày càng nhiều. Có thể ở tại vô lượng tháp tầng thứ 6 liên tiếp 5 ngày, loại chuyện này thực sự rất hiếm xảy ra. Cho dù đạt đến cảnh giới thần cơ, cũng không có khả năng hoàn toàn tích cốc, vẫn cần phải ăn uống để cung cấp thể lực. Đương nhiên tu tiên giả không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cho dù 10 ngày, 8 ngày không ăn cơm, cũng sẽ không bị chết đói. Nhưng nếu thời gian càng dài, thể lực cũng sẽ dần xuống dốc. 5 ngày, chiến đấu với cường độ cao, thể lực tiêu hao là kinh người. Chiến đấu siêu phụ tài sẽ khiến ý chí lực của một người bị đè đến sụp đổ. Rõ ràng có thể kiên trì trong vô lượng tháp tầng thứ 6 5 ngày mà không chết, cũng không nhận thua. Hai người kia cho dù cách xông qua tầng thứ 6 vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Trường Bá Đạo đứng ở nơi đó, trong mấy ngày này bước chân của hắn chưa từng di động qua. Thiên phú và uy lực ý chí của hai người này đều không phải chuyện đùa, thành tựu tương lai nhất định không thấp. Trong đôi mắt giả nua của Long Xuyên Phượng lưu động lấy một tiềm minh tinh mang, muốn từ trong Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai chọn ra một quan môn đệ tử. Tuy rằng Kỳ Phong và Tiểu Tà Ma đều là loại có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa thiên phú của Tiểu Tà Ma còn cao hơn cả Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai, nhưng hắn coi trọng ý chí lực hai người kia hơn. Còn đường tu luyện lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi, hơn nữa lực ý chí vượt xa cường nhân nhiều lần, cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất.

lại không hề giống một tu sĩ thần cơ đại viên mãn. Tu vi thâm bất khả chắc, đang thuần phệ lấy ánh trăng đao bầu trời. Rốt cục đi vào tầng thứ 6 rồi. Tà nguyệt đường không, thần niệm nền phòng xuất ra rồi. Đúng thời cơ tốt nhất để cướp lấy bản tôn. Lúc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, nàng liền thay đổi bộ dáng. Đồng tử trong mắt Phong Phi Vân không ngừng phóng đại, không thể tin được một màn đang xảy ra trước mắt mình. Nàng Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, trăng tròn trông như gương nhô lên cao mà chiếu. Nàng thân mặc hắc y, lỗi lạc đứng trong thiên địa, có một loại xe mê hấp dẫn đặc biệt, như tiền liền làng cửu tiêu. Dưới từ trời hoàng tuyền, chỉ đứng ở nơi đó thôi lại làm cho người có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Loại sợ hãi này thật giống như một phàm nhân gặp được nữ quỷ âm trầm vậy. Phong Phi Vân cũng cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí bốc lên. Cô gái mặc áo đen ở dưới ánh trăng, bộ dáng thay đổi rất lớn. Tuy có sương mù bao phủ, nhưng lại có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên không phải là biến thành ác quỷ dữ tợn, nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân, quả thực so với ác quỷ dữ tợn càng thêm khiến người khó có thể tiếp nhận. Vậy mà lại có vài phần tương tự như nữ mà, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi. Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân hai mắt kiên định, mang theo phong hàn nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái mặc áo đen vẫn đang hấp thụ ánh trăng, đôi mắt dễ thường nhẹ nhàng nhắm lại, ngẩng đầu lộ ra phần cổ u nhã tựa như thiên nga trắng, tựa hồ căn bản không hề nghe được Phong Phi Vân đang nói gì cả. Trong đan điền Phong Phi Vân truyền đến một hồi chấn động, vốn là nhảy lên nhẹ nhàng, sau đó liền nhảy càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn phá vỡ đan điền lao ra thân thể của hắn vậy. Là thi cùng của nữ mà, không biết bị cái gì cho dẫn động, vậy mà bắt đầu điên cuồng rung động trong đan điền Phong Phi Vân. Có thì khí đang tán loạn, thì hỏa cũng như muốn phá thể mà ra. Có một cổ lực lượng cường đại từ trong thi cùng bay lên, tràn ngập khắp toàn thân Phong Phi Vân. Thi khí điên cuồng lưu chuyển trong thân thể Phong Phi Vân, làn da bịt kín một tầng vầng sáng màu xám, mang theo khí tức khiến cho người hít thở không thông. Một đạo thánh hỏa bạch sắc phá tàn hồi mang, đậm đặc bao lấy toàn thân Phong Phi Vân, khiến hàn vốn đã sức cùng lực kiệt lại tràn đầy lực lượng. Có một cổ sức mạnh to lớn trấn áp thường sinh từ từ bay lên trong đan điền hắn. Thạch quang lưu truyền, thần thể trôi nổi, tựa như một vị trích tiền không tì vết. Phong Phi Vân không hề dám hưởng thụ cổ lực lượng này, bởi vì cổ lực lượng này đang ăn mòn thân thể của hắn, giống như muốn đoạt xa hắn vậy. Thiện thì, người lại bị ác thì nhốt sao? Cô gái mặc áo đen đình chỉ hấp thụ ánh trăng, khuôn mặt thần ngọc, còn mắt như tinh thần, từng bước một đi tới chỗ Phong Phi Vân. Ngón tay như móng vuốt sắc bén, tựa như tia chớp chủ vào chỗ đan điền Phong Phi Vân. Năm ngón tay mạnh khảnh tựa như nằm chuổi lợi kiếm. Móng tay sắc bén, óng ánh sáng long lanh kia, tựa như tiên nhận, phá vỡ đan điền, chụp thẳng đến bạch cốt thi cung. Một cổ lực lượng như dòng điện lưu chuyển khắp toàn thân Phong Phi Vân. Lực lượng trong thân thể liên tiếp kéo lên. Hai mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng chói, thủ trảo như kim thép, bạch quang sáng chói. Một trường đánh lên cổ tay cô gái mặc áo đen, đẩy lui nàng về. Cổ lực lượng này nguồn gốc đến từ thi cung trong đan điền, nhưng lại tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân. Cô không đoạt xá thân thể Phong Phi Vân, mà chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn đánh lùi cô gái áo đen kia. Cô gái mặc áo đen trên cánh tay nứt ra một đạo vết thương, nhưng chỉ nháy mắt liền có vầng sáng màu trắng khiến đạo vết thương kia khôi phục lại, ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Nàng không tiếp tục ra tay nữa. Một kích vừa rồi khiến cho nàng biết rõ, cho dù lại ra tay cũng không chiếm được chỗ tốt gì cả. Thiện thì, vậy mà tu thành ý thức của mình, cũng hoàn thành thi biến lần thứ tư. Cô gái mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt dễ ngừng tụ trong đan điền nơi hắn. Nàng lời này hiển nhiên là nói với vị tồn tại trong bạch cốt thi cùng kia. Phong Phi Vân tuy rằng vẫn không hiểu ra sao, nhưng dù sao hắn đã từng là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, cũng đã đại khái hiểu rõ một ít gì đó. Ở trong đạo gia có một loại thuyết pháp, chạm tam thi, chứng đạo hỗn nguyên. Cái gọi là tam thi, chính là chỉ thiện thi, ác thi, bản thân. Chém hết tam thi, có thể chứng hỗn nguyên đạo quả. Bất quá đây đều là ghi lại trên đạo tổ cổ kinh. Từ thời thái cổ đến nay, chưa từng có người nào dám thử qua. Một người chém giả thiện thi, ít nhất còn có thể là một ma đầu hung ác. Nếu ngay cả ác thi cũng chém ra rồi, vậy thì người này liền vô dục vô cầu, vô thiện vô ác. Nếu không trở thành ngu ngốc, vậy thì liền có thể thành thánh hiền. Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng chém, một người còn sống thế nào được nữa? Chính vì nguyên nhân như vậy, nên từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nếm thử tu luyện phương pháp này. Hỗn nguyên đạo quả mặc dù diệu, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ chí mạng. Chẳng lẽ thực sự có người đang tu luyện loại đạo pháp này sao? Nữ ma chính là ác thi, mà nữ tử tự như tiên tử mình nhìn thấy trong thi cùng kia, chính là thiện thi. Truy bản tố nguyên, các nàng đều là cùng một người. Thiện thi bị ác thi nhốt vào bổn nguyên thi cung. Vậy thì cô gái mặc áo đen trước mắt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong vô lượng tháp? Bản tôn. Không đúng. Nếu nàng tu luyện chính là trảm tam thi đạo pháp, tam thi của một người cũng đã chia lìa. Làm sao có thể phân mà không diệt được? Phong Phi Vân cảm giác nghi vấn của mình ngày càng nhiều. Trong lòng người đang suy nghĩ chính là đạo trảm tam thi, mà Tiêu Nặc Lan tu luyện chính là tam thi trảm đạo, nghịch chuyển bí pháp đạo ra. Trước phần tam thi, sau đó tụ tam thi, dùng tam thi chi lực chém ra một đầu thiên đạo thuộc về mình. Thì cùng bên trong đàn điền chuyển đến thanh âm của thiện ni, tiền linh trong sáng vang lên trong óc Phong Phi Vân. Nàng giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, bởi vậy nên mới nói như thế. Tam thi trảm đạo. Phong Phi Vân có chút không dám tin tưởng, trên đời này lại có người dám trảm thiên đạo. Thuận thiên đạo được đại đạo, nghịch thiên đạo được thiên địa. Thanh âm thiện thi lần nữa vang lên. Phong Phi Vân hỏi, nói như vậy Tiêu Nặc Lan chính là chia mình ra làm ba, thiện thi, ác thi, bản thân, sau đó tam thi hợp nhất trảm thiên đạo sao? Khi vừa bắt đầu đạt được đạo tổ cổ kinh là nghĩ như vậy, nhưng về sau lại xảy ra ngoài ý muốn. Thiện thi nói, ngoài ý muốn gì? Phong Phi Vân hỏi. 3 vạn năm trước, Tây Ngưu Hạ Châu, đạo tổ cổ kinh mất trộm. Một vị thánh linh đạo gia cách một phiến thiên địa tế ra thiên tôn vô lượng tháp, thủ Tiêu Nặc Lan vào trong tháp. Trên đường lại có thần bí nhân ra tay, đứng ở một phiến thiên địa khác, đánh thiên tôn vô lượng tháp rơi xuống nơi cằn cỗi này. Thiện thì nói ra một bí sự cổ xưa, mỗi một câu đều như thần lôi chấn, khiến toàn thân Phong Phi Vân phải run rẩy. Ý của ngươi là phiến thế giới này chính là Tây Ngưu Hạ Châu sao? Phong Phi Vân có chút kích động. Thiện thì không rõ Phong Phi Vân vì sao kích động như vậy, cho rằng Phong Phi Vân kiến thức thiện cận, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Vì vậy từ từ nói, Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng mênh mông, không biết bao nhiêu ước dặm. Thần Tấn Vương Triều chỉ là một góc của Tây Ngưu Hạ Châu cằn cỗi, đối lập như giọt nước và biển cát vậy. Xanh ở Thần Tấn Vương Triều, có lẽ đã cảm thấy thế giới vô cùng khổng lồ, không cách nào từ một đầu vương triều này vượt qua bờ bên kia. Đây đều là ếch ngồi đáy giếng, kiến thức thiền cận mà thôi. Phong Phi Vân sao lại không rõ đạo lý này chứ? Thế giới của hắn nhìn xa xa, không phải người bình thường có thể so sánh được. Cũng biết Thần Tấn Vương Triều chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, biết rõ sự tồn tại của Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng có nhiều thứ hắn tự nhiên sẽ không nói ra, nên không lại hỏi tiếp. Đã sớm nhìn ra sự bất phàm của vô lượng tháp, vậy mà lại liên quan đến một thượng cổ bí sự. Hơn nữa ngay cả thánh linh của đạo môn cũng liên quan trong đó. Thánh linh, đây chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh thế giới, vô hạn tiếp cận với thiên đạo, đã lánh đời không ra. Vạn năm cũng chưa hẳn xuất hiện một lần. Cho dù Phong Phi Vân ở kiếp trước, cũng chưa được nhìn thấy qua thánh linh. Vô lượng tháp tuy rằng rơi xuống đây, Tiểu Nặc Lan đang ở trong vô lượng tháp, càng thiếu chút nữa thần hình câu diệt. Nhưng vào lúc này, tàn hết một thần tù vi, thành công chia ra làm ba, một lần nữa đã vào con đường tu luyện tam thi trảm đạo. 1800 năm trước,

cũng không tiếp tục ra tay với Phong Phi Vân nữa. Nữ mà là ác thì, chồng thì cùng chính là thiện thì. Cô gái mặc áo đen chính là một đạo thần thức. Ba người này vốn đều là từ trong thân thể Tiêu Nặc Lan tách ra. Nhưng 3 vạn năm qua đi, ba người này đều tu luyện ra trí tuệ riêng, đã có ý thức độc lập. Điểm này chỉ sợ là Tiêu Nặc Lan năm đó cũng chưa từng ý thức được. Ý thức đều ích kỷ cả, muốn dùng ý thức của mình một lần nữa ngừng tụ tam thi, chạm thiên đạo, tu luyện ra vô thượng đạo quả. Bản tôn chẳng lẽ ở tại vô lượng tháp tầng thứ 7? Đã xuất hiện bà Tiêu Nặc Lan, bây giờ lại nghe thấy còn có một cỗ bản tôn, cộng lại chính là 4 người rồi. Phong Phi Vân cảm giác da đầu có chút run lên. Cô gái mặc áo đen nhẹ gật đầu nói: người giúp ta cướp lấy bản tôn, ta có thể giúp người trấn áp nữ mà, đoạn nỗi lo về sau của ngươi. Phong Phi Vân cười lắc đầu: người và thiên thi công lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nữ mà. Cô gái mặc áo đen tuy rằng cường đại, nhưng so với nữ mà thì vẫn còn một đoạn chênh lệch không nhỏ. Ta nếu có thể cướp lấy bản tôn, chưa hẳn không thể chống lại nữ mà. Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, cổ hàn khí khiếp người kia, ngược lại có thể so sánh với nữ mà, nhưng lại không hề bất cận nhân tình như nữ mà. Nữ mà dù sao chính là một cỗ ác thi, đã chém hết tất cả thiện niệm trong cơ thể. Một người không có thiện niệm sẽ đáng sợ bậc nào chứ? Tu tiên giả có tam thi và 10 thần thức. Tam thi Tiêu Nặc Lan phân tách, 10 thần thức bị vô lượng tháp làm vỡ nát 9 đạo. Chỉ còn lại một mình cô gái mặc áo đen này. Cô gái mặc áo đen có thể nói vốn là Tiêu Nặc Lan. Nàng cũng có tư cách nhất cướp lấy bản tôn. Sau khi thần thức dùng hợp với bản tôn thì nàng chính là bản tôn chân chính, lực lượng được điểm ra mấy lần. Ngược lại cũng có khả năng có được lực lượng đánh một trận với nữ mà. Mà muốn đoạt lấy bản tôn, hiển nhiên dựa vào lực lượng mình nàng không thể nào làm được. Cho nên mới muốn nhờ vào lực lượng của Phong Phi Vân và thiện thi. Cô gái mặc áo đen trước tiến bước vào môn hộ tầng thứ 7, bước vào sâu trong môn hộ. Cùng nàng đi thôi, nếu bản tôn xuất thế, có lẽ thần có thể đủ chống lại nữ mà. Thanh âm thiện thi lần nữa vang lên trong đầu Phong Phi Vân. Nguy cơ lớn nhất của Phong Phi Vân hiện giờ chính là đến từ nữ mà. Mấy nữ nhân này một người so với một người càng thêm cường đại. Nếu đều thả ra thì thiên hạ tất đại loạn. Bất quá, các nàng nếu muốn đoạt xa đối phương, ngược lại cũng có thể khắc chế lẫn nhau. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phong Phi Vân tâm thần đại định, liền nối bước tiến nhập vào thông đạo tầng thứ 7. Một đạo vầng sáng rơi xuống, toàn bộ môn hộ tầng thứ 7 lần nữa đóng lại. Bên ngoài vô lượng tháp, vốn là đêm tối, lại có một đạo hào quang màu xanh bay thẳng cửu thiên, khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu xanh. Trên tấm bia đá 100 trượng, vô lượng cổ kính trường minh thật lâu, thành bảng chói mắt, khiến cho đêm tối liền thành minh. Ở một nơi xa xôi, trên trùng tháp lại truyền đến một tiếng chuồng lớn, vô tình xé nát đêm tối yên tĩnh. 3 tiếng chuồng lớn vang vọng trong thiên địa, thật giống như đang thông báo thiên hạ, lại có một thiên kiều xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7. Chỉ có nhân kiệt chính thức xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 7 thì linh trùng mới có thể tự động chấn vãng, mà cao thủ thế hệ trước thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Trong vòng 1 tháng, linh trùng 2 lần chấn động, lại có thiên kiều muốn cuột khởi sao? Trong vạn tượng tháp có vô số thiên tài đến từ phần 4 phương 8 hướng, giờ phút này đều nhào nhào chịu khiếp sợ bừng tỉnh từ trong tu luyện. Bọn hắn cảm thấy một cỗ áp lực, trong tương lai không lâu sẽ có người dùng nghịch thiên chi tư khiêu chiến với bọn họ, đặc biệt là mấy người bài danh trên bách tháp bảng là cảm nhận được áp lực lớn nhất. Bọn họ đều là tồn tại vô hạn tiếp cận với thiên tài cấp bậc sử thi. Bọn hắn cảm giác được có người có lẽ muốn phá vỡ bài danh bách tháp bảng rồi. Chẳng lẽ một thời đại quần hùng tranh phong sắp đến sao? Tương lai không lâu sau nhất định sẽ đại chiến không ngừng rồi. Người thắng sống kẻ bại chết, muốn xưng hùng một thời đại, dưới chân nhất định phải chất đầy thi cốt. Những nghịch thiên tài tuấn này lại nhào nhào nhắm mắt tu luyện. Bọn hắn đều kinh thái tuyệt diễm, cũng không sợ chiến, nếu thật sự có thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế, vậy thì người sống sừng vương. Đương nhiên cũng có người không thể bình tĩnh. Vậy mà xâm nhập tầng thứ 7, hắn mới chỉ có cảnh giới thần cơ mà thôi. Bên trong vô lượng tháp, có người khẽ rút dây, cũng không biết là đang kích động hay sợ hãi nữa. Chẳng lẽ lại một vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế sao? Không, thiên tư Phong Phi Vân tuy mạnh, nhưng cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một tia khoảng cách. Chẳng biết từ lúc nào, một bạch y thư sinh đã đi tới bên ngoài vô lượng tháp. Hắn ăn mặc đạo bào màu trắng, tào nhã, trên đầu dựng thẳng lấy nhỏ cân, dựa búi tóc cắm một cây bút thanh đồng, tay áo bồng bềnh, thừa lúc theo gió mà đến, tiểu sái mà tuấn giật, mang theo một cổ thư hương trì khí. Tựa như một vị nhỏ tiền từ phía trên đáp xuống, trừ dù Bắc Hải Tây Thường Ngô. Học thức hàm dưỡng, vô địch thiên hạ, mưu tính thổi diễn, thế gian vô song. Vạn tượng tháp đệ nhất quỷ tài, tiền toán thư sinh, hắn rõ ràng cũng từng trung tháp đi ra mà. Vô số đệ tử đều phải ghé mắt, mà ngay cả là phủ công chúa cũng không ngoại lệ. Danh khí của thiên toán thử sinh thật sự quá lớn, người tính không bằng trời tính, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của hắn cao thế nào. Phong Phi Vân không có đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thì vì sao có thể dùng đến vô lượng tháp tầng thứ 7? Rất nhiều người đều không phục, ví dụ như Kỳ Phong, Thích Dạ Lai. Hôm nay người có thể cho bọn hắn đáp án, có lẽ chỉ có thiên toán thử sinh thôi. Hai tay thiên toán thử sinh giấu trong ống tay áo màu trắng, thành thản như dã hạc, đứng yên mà lạnh nhạt, từ từ nói. Bên trong vô lượng tháp có một cổ thiên đạo chi lực ngăn cách tất cả khí tức. Vấn đề này ta cũng không giải trả lời được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, ý chí lực Phong Phi Vân so với bất cứ người nào trong các người đều mạnh hơn. Thiên phú cũng vô hạn tiếp cận với cấp sử thì có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7 cũng không kỳ quái. Có lẽ hắn nhiều hơn các người một phần vận khí. Vận khí? Thích Dạ Lai vẫn không phục. Thiên toán thử sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Nếu một người không có số mệnh thì nhất định không cách nào đi ra trên con đường tu luyện được. Vận khí tốt cũng là một loại biểu hiện của năng lực bản thân. Tuy rằng vẫn có người không phục cách nói của thiên toán thử sinh, nhưng lại không cách nào phản bác được. Vô luận là vì nguyên nhân gì, Phong Phi Vân quả thật đã xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7, đã trở thành thiên kiêu thứ 7 từ xưa đến nay, dùng cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ 7 của vạn tượng tháp. Hành động do trận phong ba này mang đến trước tiên là truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, thậm chí có vô số đạo ngọc phi phù phóng lên trời, truyền tin tức đến khắp thiên nam địa bắc, thần tấn vương triều. Mỗi một tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế đều đánh vỡ cân đối lực lượng, sẽ phá hủy sự cân đối của tu tiên giới tương lai. Huống chi còn là một lần xuất hiện hai vị. Phong gia đây là muốn nghịch thiên à? May mắn gia chủ Phong gia đã trục xuất yêu ma chi tử ra khỏi gia tộc, bằng không trăm năm sau Phong gia tất nhiên sẽ dưới sự dẫn dắt của song ma xưng bá toàn bộ thần tấn vương triều. Chỉ một tòa linh sơn trong cùng khuyết có một vị tiền môn trưởng giáo tay niết lấy ngọc phù, cảm thán nói. Yêu ma chi tử vậy mà đã sống đến vô lượng tháp tầng thứ 7, thiên tư đã có thể so với 8 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Không, là 9 vị thiên tài cấp bậc sử thi. Chỉ sợ có ít người muốn ngồi không yên rồi. Gia chủ Phong gia hiện giờ chỉ sợ đã hối hận đến xanh ruột rồi. Trong ngày này, thần tấn vương triều có rất nhiều người đều nhận được tin tức này. Có người thoải mái cười to, cũng có người nhíu chặt lông mày, trong mắt sát cơ ẩn sâu, muốn gạt bỏ Phong Phi Vân từ trong trứng nước. Cổ Cương Phủ, Phụng Thiên Bộ. Đây là một mảnh sơn lĩnh cổ xưa, tràn ngập tiếng dị thú thét dài, xen lẫn chứng khí đen kịt, mang đến cho người ta một loại cảm giác màn hoang sơ khai. Cảnh Phong đại trí sư đứng trên một tòa bệ thần cao mấy trăm thước, ăn mặc trường bào màu đen, bàn tay khổ héo bừng lấy một vu bồn ở trước. Tóc trên đầu và râu ria đều đã bạc trắng. Hốc mắt thật sâu của hắn tràn đầy nếp nhăn, hõm sâu xuống, nhìn qua đại địa bao la mờ mịt, chỉ thấy có từng đạo thần mang trùng thiên mà lên. Một đạo so với một đạo càng thêm cường đại. Mỗi một đạo thần đều đại biểu cho một vị thiên tài nhân kiệt. Chợt thấy ngôi sao trên bầu trời bắt đầu run rẩy, có hơn 10 đạo ngôi sao sáng rõ lướt ngang trên bầu trời, bước thẳng vào cùng thái vị tinh, giống như hơn 10 đạo thần kiếm phá không mà đi, khiến cho tình tượng trên cả bầu trời đều xảy ra nghịch chuyển cực lớn. Quần Long Phệ Thiên, Thái Vi Thủ Tâm. Cảnh Phong đại chí sư hai mắt trợn lớn, nổ ra bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, nói: Một đại thế quần hùng cũng khởi đã đến, trong tương lai không lâu, trên phiến đại địa này nhất định còn có thiên tài cấp bậc sử thi thần thoại xuất thế. Thời đại này không còn bình tĩnh nữa rồi. Phàm là tu sĩ hiểu được quan sát tinh tượng và thời khắc này, cũng đã ngửi được một cổ khí tức không tầm thường. Rốt cuộc là người phương nào xuất thế, vậy mà dẫn tới thiên địa tinh tượng cũng phải thay đổi. Mỗi một tầng vô lượng tháp đều như một tiểu thế giới độc lập vậy. Càng đi sâu vào trong, phiến thế giới này liền càng thêm mênh mông. Vô lượng tháp tầng thứ 7 là một mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất không biết bao nhiêu ngàn trượng. Nhìn xuống phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy biển mây vô biên, giống như đằng long màu trắng đang quay cuồng vậy. Sơn lĩnh không ngớt 9.000 dặm, có từng tòa ngọn núi hiểm yếu xuyên thẳng thành mình, cổ bạch như chất lòng sinh trường trên vách núi đá dựng đứng, phảng phất như muốn rơi xuống vách núi, rơi vào biển mây, rớt xuống phàm trần vậy. Chỗ xa hơn, một tầng tiên vụ hơi mỏng gột rửa giữa một tòa linh phong. Linh hạc màu trắng chừng 3 trượng sông phi mà lên, lao xuống rơi vào cỏ cây giữa linh phong. Đây là một cảnh tượng như tiền giả phúc địa, giống như một cái cách thế động thiên vậy. Phong Phi Vân đi theo sau lưng cô gái mặc áo đen, hành tàu trên đỉnh sơn lĩnh. Trên đường đi, gặp phải chỗ dấu vết cổ xưa, có đại đại kiếm hoen dỉ cắm trên vách đá, có bàn cờ cực lớn lơ lửng trên đỉnh sơn lĩnh. Những cái này đều nói rõ, nơi này quả thật từng là một chỗ tù đạo chi địa, chỉ là hiện giờ đã hoang vu thôi. Cô gái mặc áo đen đi vào một tòa sơn cốc tĩnh mịch, nơi này tràn ngập sương mù mờ mịt, linh khí dồi dào, như ẩn cư lấy một vị tu đạo thần linh vậy. Sau khi tiến vào sơn cốc, cô gái mặc áo đen liền bắt đầu trở nên cẩn thận, bộ pháp cũng thả chậm hơn không ít. Phong Phi Vân cũng cảm giác được ở sâu trong sơn cốc kia có một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn như có như không, mang theo vài phần khắc nghiệt, thật giống như tiến nhập một mảnh tử vong tuyệt địa vậy. Một hồi gió gào thét từ trong sơn cốc thổi ra, phát ra thành âm tựa như cự thú gào thét vậy. Phong Phi Vân phát ra một tiếng kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng bước, tật phòng thổi bùn đất trên mặt đất đi một tầng, hiện lộ ra một khối xích cốt lớn cỡ bàn tay. Xương cốt đỏ thẫm như máu, mặt ngoài lưu động lấy vầng sáng nhàn nhạt, cứng rắn giống như một khối thần thạch vậy. Tuy rằng chỉ lộ ra một ít, nhưng cổ linh khí kia lại bạo phát ra, vô cùng cực nóng, khiến nhiệt độ trong không khí cũng chậm rãi khô héo lại. Cô gái áo đen đi ở đằng trước cũng phát giác được khác thường, lập tức dừng bước, xoay người lại. Nàng nhìn chằm chằm vào khối xương cốt đỏ rực trên mặt đất. Xương cốt phượng hoàng. Phong Phi Vân cảm giác được xương cốt của mình cũng có chút phát lạnh. Có một loại cảm giác một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốc. Từng có một đầu phượng hoàng vẫn lạc chỗ này. Máu tươi nhuộm hồng cả khắp cả sơn tất cốc. Trên mặt đất còn sót lại 10 khối xương cốt cũng là việc rất bình thường. Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói. Ngay cả phượng hoàng cũng vẫn lạc, rất hiển nhiên nơi này từng xảy ra đại sự kinh thiên. Nhưng cô gái mặc áo đen lại không nói cho Phong Phi Vân biết, sợ Phong Phi Vân sẽ bị dọa đến lùi bước. Người ngàn vạn lần đừng đụng vào khối phượng cốt kia, nhiệt độ trên đó cao đến dọa người, một khi đụng vào thân thể sẽ đốt thành tro bụi ngay. Cô gái mặc áo đen lên tiếng nhắc nhở. Cô gái mặc áo đen cũng không dám đụng phượng cốt, cổ nhiệt độ kia nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi. Phong Phi Vân dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng liền nhặt khối phượng cốt lớn cỡ bàn tay kia lên từ mặt đất, lau sạch sẽ bùn đất trên đó, sau đó thu vào trong dưới linh thạch. Cô gái mặc áo đen ngay cả cằm cũng suýt rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân nói. Chẳng lẽ người đã từng uống qua phượng huyết sao? Chưa từng. Phượng Phi Vân tâm tình rất trầm trọng. Có tiền bối Phượng Hoàng vẫn lạc ở đây, khiến hắn cảm giác được một cổ nôn nóng không hiểu. Nơi này tên là Lạc Phượng Cốc. Phàm là Phượng Hoàng đến chỗ này đều bị một cổ lực lượng trong tối tăm khắc chế lấy. Cô gái mặc áo đen chau mày lại, có chút khó hiểu, nhưng lại không tiếp tục truy vấn, tiếp tục bước vào trong sơn cốc. Hết tập 40. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.